Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 336. Lại có mạnh mẽ như vậy Phong Vương. 66, toàn bộ tiểu thế giới, máu chảy thành sông, Tô Trạch phất tay, thu hồi vô trần kiếm. Hắn hơi kinh ngạc nhìn về phía tế đàn. Tế đàn bên trên, vị kia khí tức mạnh không tưởng nổi Phong Vương từ đầu đến cuối, thế mà cũng không có xuất thủ. Cái này có chút kỳ quái. Ô Đạt trên người áo bào đen đã bị tiên huyết nhuộm ẩm ướt. Trên mặt hắn mặt nạ vàng kim từ lâu nổ tung, lộ ra một tấm mấp mô, tựa hồ bị lưu toan dội qua xấu xí gương mặt. Trách không được cháu trai này muốn dẫn một cái mặt nạ màu vàng. Tô Trạch trong lòng nghĩ lại, trên tế đàn, Ô Đạt thì là đầu đều nhanh đập phá. Huyết Kiêu nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua Ô Đạt, lại liếc mắt nhìn chu vi. Bằng lòng lão tử bất kỳ điều kiện gì? Mẹ nó, lão tử coi trọng là các ngươi Thiên Thần giáo cái thế lực này, như hôm nay thần giáo cũng bị diệt, ta còn có cái mẹ ngươi yêu cầu. Hắn một cước đá ra, trực tiếp đem Ô Đạt đá bay về phía Tô Trạch. Phun, Ô Đạt rơi xuống đất, tại thi thể đầy đất bên trong trọng trọng bắn lên, lộn mấy vòng, lăn xuống đến Tô Trạch dưới chân. Tô Trạch nhịn không được dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, hướng về phía tế đàn trên, Huyết Kiêu nói: "Đại huynh đệ, tốt cước pháp, tốt lực đạo, loại này cước pháp lực khống chế, nếu là đưa đi bóng đá nam." Tô Trạch cúi đầu, nhìn về phía Ô Đạt. Ô Đạt thì là vội vàng bò lên, ho ra mấy ngụm lão huyết, mặt xấu xí trên tràn đầy sợ hãi, kêu khóc nói: "Tha mạng, Lôi Đao Vương tha mạng, ta Ô Đạt chính là phong hầu cấp chân thần, ta có thể cho ngươi làm trâu làm ngựa, ta có thể giúp ngươi gây dựng lại Thiên Thần giáo, từ đây ngươi là giáo chủ trên vạn người, thậm chí có thể lật đổ Vân Quốc, ngươi làm hoàng đế, tha mạng." Chấm ngoặc kép ngoặc kép, vẻn vẹn một câu nói kia, Tô Trạch liền có thể xác định, cái này Thiên Thần giáo đời trước tuyệt đối là Bạch Liên giáo, không thể nghi ngờ. Mẹ, cái này cũng 2019 năm, mẹ nó còn đang suy nghĩ lấy làm hoàng đế. Trong lịch sử cũng tạo phản bao nhiêu lần, mẹ nó tạo phản tạo nghiện rồi. Tô Trạch một cước đem Ô Đạt đạp lăn trên mặt đất, đạm mạc lắc đầu nói: "Thiên Thần giáo làm nhiều việc ác, làm hại ngàn năm, không giết khó mà trừ, trong lòng ta chỉ hận. Huống chi ta nhược điểm còn tại ngươi trong tay, chỉ có giết ngươi ta khả năng an tâm." Đem nhược điểm, Ô Đạt ngây ngẩn cả người. "Nhược điểm gì hả?" Tô Trạch nhíu nhíu mày, lại là một cước đạp tới, lạnh giọng chất vấn: "Hẳn là ngươi đã đem sự tình truyền ra ngoài." "Đáng chết a, bất quá tựa hồ cũng không quan trọng, dù sao đều là một đám người chết, cũng không cần lo lắng bí mật tiết lộ." Hắn kiếm trong tay đã huy vũ bắt đầu. Ô Đạt con ngươi thu nhỏ lại, đại não trong chớp nhoáng này lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất vận chuyển, mãnh liệt cầu sinh dục nhường hắn bỗng nhiên ôm lấy Tô Trạch đùi, gào khóc nói: "Tô Trạch, ngươi để cho ta chết cái minh bạch, ta đến cùng có ngươi nhược điểm gì, biết rõ ngươi bí mật gì?" Vô Trần kiếm có chút dừng lại. Tô Trạch kinh ngạc nói: "Ngày đó tại Tây Song bản nạp nhiệt đới câu cốc Vũ Lâm, ta bị lôi kiếp oanh toàn thân cháy hiện lên, chật vật không thôi. Chuyện sự tình này khó nói ngươi không thấy được, có lẽ ngươi không muốn thừa nhận." Tô Trạch ngữ khí trở nên lãnh đạm không ít, cười lạnh nói: "Lão tử sở dĩ sẽ giết vào Thiên Thần giáo, đệ nhất là bởi vì Thiên Thần giáo làm nhiều việc ác, năm lần bảy lượt muốn lộng chết ta. Thứ hai chính là lo lắng ngươi bốn phía tung tin đồn nhảm." Phốc phốc, Vô Trần kiếm rơi xuống, Ô Đạt trái tim bị xuyên thủng, Phong hầu cấp tuyệt điên sinh cơ rất mạnh, cho dù là trái tim bị xuyên thủng, có thể là bởi vì Tô Trạch chưa từng rút kiếm nguyên nhân. Ô Đạt sinh mệnh khí thế mặc dù đang nhanh chóng hạ xuống, nhưng là cũng không lập tức tử vong. Thần sắc của hắn không có thống khổ, có, chỉ là một loại quỷ dị. Ta mẹ nó, cái này gọi nhược điểm. Cái này mẹ nó gọi nhược điểm sao? Lão tử bốn phía tung tin đồn nhảm, truyền thừa hơn 1000 năm thiên thần giáo hủy diệt. Thứ này lại có thể là trọng yếu nguyên nhân một trong. Ngoạn tào, dù là trước khi chết, Ô Đạt cũng nhịn không được tuôn ra một câu chửi bậy. Chỉ là hắn mới mở miệng, miệng bên trong liền hướng ra chảy máu, làm cho thanh âm có chút mơ hồ. Hả? Ta thao, cái gì? Tô Trạch đột nhiên rút kiếm, nổi giận đùng đùng lại bổ mấy kiếm, đem Ô Đạt đâm chết. Hung hăng nói, chó đồng dạng đồ vật, sắp chết đến nơi, thế mà còn dám mắng ta. Ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương. Tế đàn bên trên, huyết kiêu vỗ tay, cất bước đi tới, thanh thúy tiếng vỗ tay, làm cho Tô Trạch không khỏi ngẩng đầu nhìn sang. Không tệ, ngươi rất không tệ, tâm ngoan thủ lạt, rất có bản tọa năm đó chi phong. Tiểu tử, bản tọa chính là, chỉ là, huyết kiêu một câu còn chưa nói xong, liền bị Tô Trạch đánh gãy. Tô Trạch rút kiếm lạnh lùng nhìn về phía hắn, cười lạnh nói, chó đồng dạng đồ vật, khẩu khí cũng không nhỏ, nếu không phải xem thực lực ngươi còn không tệ, lão tử trực tiếp một kiếm chém chết ngươi. Chấm ngoặc kép, huyết kiêu bộ pháp dừng lại, hắn có chút khó tin nhìn về phía Tô Trạch, tự mình cũng không thu liễm khí tức, người này, hắn khó nói nhìn không ra tự mình là đế cấp. Lúc này, huyết kiêu thực lực toàn bộ triển khai, ầm ầm, tựa hồ toàn bộ động thiên tiên cảnh tiểu thế giới cũng run rẩy một cái. Trên người hắn, khí huyết chi lực hóa thành một mảnh huyết vụ cuồn cuộn, tại quanh thân hóa thành một mảnh huyết vực. Huyết kiêu đặt chân tại chìm nổi trong huyết vực, máu phát bay múa, cầm trong tay cự phủ, cười gằn nói, tiểu tử, ta xem thực lực ngươi không tệ, nóng lòng không đợi được, liền tha thứ ngươi lần này, cho ngươi một cái sống sót cơ hội, thần phục hay là tử vong. Hắn khí tức làm cho vùng thế giới nhỏ này không gian đều có chút không ổn định. Tô Trạch hít sâu một hơi, tê, con người của hắn kịch liệt co vào, trong tay vô trần kiếm đã hóa thành một đạo kiếm quang bay vụt ra ngoài. Trong tay kiếm quyết xoay chuyển, ngự kiếm công giết, trầm giọng nói, ta thừa nhận, là ta xem thường anh hùng thiên hạ. Thiên thần giáo bên trong, lại còn có mạnh mẽ như vậy phong vương. Đơn giản, mạnh không tưởng nổi, huyết kiêu trong tay huyết sắc cự phủ bay múa, to lớn vũ khí hạng nặng, sửng sốt nhường hắn chơi ra chủy thủ nhẹ nhàng, mặc cho vô trần kiếm như thế nào bộc phát. Đúng là, không phá được phòng ngự của hắn, không tầm thường, nhưng hắn có chút luống cuống tay chân mà thôi. Cái này khiến Tô Trạch càng thêm chấn kinh, ý niệm xoay nhanh, người này quanh thân huyết vụ, thế mà như là đầm lầy vũng bùn, làm ta vô trần kiếm đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng. Mà lại hắn phủ pháp cực cao, ngắn như vậy thời gian bên trong, căn bản không phá nổi phòng ngự của hắn. Ngự kiếm giết địch, lấy tinh thần lực cùng tức ngự kiếm. Tô Trạch có chút nhàn nhã. Hắn một tay bóp lấy kiếm quyết, một tay lấy điện thoại ra vội vã nhìn lướt qua. Đều nhanh 4 giờ rạng sáng. Đáng chết, Tô Trạch sắc mặt khẽ nhúc nhích. Cắn răng một cái, lập tức vô trần kiếm kiếm quang đại tác. Thanh liên kiếm kinh thức thứ tư bạo phát ra. Trong đầu hắn, kia hư ảo kiếm hồn đột nhiên chấn động, giống như vô trần kiếm có liên hệ nào đó. Thậm chí chính liền thi triển thanh liên kiếm kinh thức thứ tư uy năng cũng tăng cường mấy phần. P.S. Khoan thai tới chậm canh thứ 6. Nghệ.